Chương 235, Lôi Giản Đỉnh, Vân Phong bên trên. Nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở, Duy Ta Độc Hào mặt lập tức liền sụ xuống. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn về phía Viên Thanh nói, lão đại, ta bị thủ tiêu lần này trung nhận thực tập tư cách, làm sao bây giờ, cái này ta cũng không còn biện pháp, ai cho ngươi miệng tiện kia mà. Viên Thanh giang tay ra nói, lời nói nhảm. Hắn chính là ngoạn gia, lại không thể chủ động quyết định. Đúng lúc này, một cái có giữ lại phiêu giật tóc tím nữ nỉ dạ vừa lúc từ phụ cận đi ngang qua chứng kiến Viên Thanh, nàng lập tức tới lên tiếng chào hỏi, trường ca, ngươi ở nơi này làm cái gì? Cái này tóc tím nữ nỉ dạ không là người khác, chính là phía trước ở ạ bù cùng Viên Thanh cố gắng nói chuyện hợp nhờ một tù sô dữ gà ảo. Viên Thanh thản nhiên nói, tới tham gia trung nhẫn khảo hạch. Tù sô dữ gà hơi sừng sờ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, người trước mắt nhẫn giai vẫn chỉ là hạ nhẫn, cũng tốt, ngược lại trung nhẫn khảo hạch đối với ngươi mà nói, không khó lắm ha hả. Tạm được, Viên Thanh cười cười, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Duy Ta Độc Hào sự tình, vì vậy lại nói, được rồi, chúng ta bên này có người bị lệch củ hay hủy bỏ trung nhẫn thí luyện tư cách, ngươi có thể giúp ta đi nói một chút, để hắn khôi phục tư cách sao? Cái này không thành vấn đề, chỉ cần không phải trái với trung nhẫn khảo hạch quy định là được. Cuộc sổ dị. Hệ u gà áo dơ dơ lên đầu. Sau đó liền hướng đang ở không ngừng ho khan gẹt cù hệ ạt đi tới. Lão đại, như vậy có thể được không? Chứng kiến đụt sổ dị ủ gà áo ly khai, Duy Ta Độc Hào tâm hoảng hoảng nói. Viên Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, nếu như ngay cả đụt sổ dị ủ gà áo đều không thể thuyết phục gẹt cù hệ ạt lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể đợi tháng sau trở lại báo danh. Ai thực sự là quá thao đản. Từng cái Duy Ta Độc Hào thở dài, xem ra dường như đã nhận mệnh. Ai ngờ lúc này, bên hai lại truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Ken Việt Củ Hải Ảt đã khôi phục ngươi trung nhận khảo hạch thí luyện. Nghe được cái này thanh âm, Duy Ta Độc Hào đầu tiên là sửng sốt một giây, lập tức mừng rỡ như điên nói, ngoạ tàu thực sự thành công, đại ca ngươi như bức ca, thậm chí ngay cả đều có thể giúp ngươi làm việc vận khí tốt mà thôi. Viên Thanh nhẹ nhàng trả lời. Bất quá so với việc hắn hời hợt mắt thấy toàn bộ quá trình, những người khác lại đã sớm đã trợn mắt hốc mồm. Cờ mở nở cổ nổ hạ nhận thôn bên trong gần đây không phải là bức cách rất cao sao, làm sao hiện tại cũng bắt đầu làm liếm chó? Dĩ nhiên thay ngoạn ra làm việc gần nhất đã bù sự tình tương đối nhiều, không có chuyện gì ta đi về trước, hẹn gặp lại, cáo biệt gẹt củ hãy ác. U su dễ ủ gà áo lại qua tới cùng Viên Thanh lên tiếng chào hỏi, sau đó một cái thuấn thân liền biến mất tại chỗ. Thấy thế, mọi người lại là một hồi thổn thức nhìn về phía Viên Thanh, trong ánh mắt vẻ kính sợ càng thêm nồng nặc vài phần. Còn lại trận doanh không biết, nhưng ở Hòa Quốc, có thể được đối đãi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn đi trò khôi hài qua đi. Đến đây tham gia trung nhận thực tập ngoạn gia liền bắt đầu dồn dập hướng gẹt cù hạt bên kia vào tới. Chúng ta cũng đi thôi, Viên Thanh dẫn người đi tới gẹt cù hạt trước mặt. Cùng với gây ra đối thoại, chúng ta tới tham gia trung nhận khảo hạch thí luyện tốt, mời ghi danh trước gẹt cù hạt trả lời. Đang nói rơi xuống đất, mọi người thị giác hình thức bên trong liền thấy 5 cái bản đồ, một tấm là tất cả đều là hủ ản chỉ ản đá rắn bẩn tích chi địa, một tấm là không khí trầm lặng mộ sắc rừng rậm, một tấm là cha nở đờ y sương mù mùi hôi ao đầm, một tấm là lôi vân bù đắp khe sâu thung lũng, còn có một chương là cắt bụi đầy trời hoang mạc biển cắt, phân biệt đối ứng thổ quốc, hỏa quốc, thủy quốc, lôi chi quốc, phong quốc. Cái này 5 cái chung nhận thực tập ý đồ cũng chính là hay là khảo hạch sân nhà, nhưng phàm là tham tuyển ghi danh ngoạn gia đều sẽ bị truyền tống đến lập tức chọn một tấm bản đồ tiến hành thống nhất khảo hạch. Lúc này làm Viên Thanh đám người mở ra thực tập ý đồ thời điểm, một cái lô ống kính đang ở 5 cái trên bản đồ qua lại nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, quang cái kia quay vo nở dê liền rơi vào một mảnh lôi vân tràn ngập khe sâu thung lũng bên trên. Ken lần này trung nhận khảo hạch thí luyện chàng đã tuyển định lôi chi quốc vân lôi thung lũng. 19-8 thanh âm nhắc nhở vang lên. 10 giây qua đi, theo một trận bạch quang thiểm điện, tới nơi đây tham tuyển ghi danh ngoạn gia trong nháy mắt liền biến mất. Lôi chi quốc, sâu mây giản hạp, nơi nào đó vân phong bên trên, đến từ hỏa quốc trung nhận thí luyện giả dồn dập lóe ra hiện. Ta đi, đây chính là lần này trung nhận thực tập khảo hạch chàng sao? Như bức ác từ chàng cảnh trên bản đồ xem, nơi đây phải là lôi chi quốc tình cảnh, thật kê nhi đồ sộ. Nói bầu trời một mực xét đánh, chúng ta đứng cao như vậy, sẽ không bị xét đánh á? Có thể bầu trời này lôi vân cũng là thực tập một bộ phận. Ra đích thực mọi người dồn dập suy đoán, trong con ngươi đều là vẻ chấn động. Dù sao đối với như vậy thí luyện khảo hạch, bọn họ cũng là lần đầu tiên tham gia. Bất quá Viên Thanh ngược lại là có vẻ phi thường chấn định. Hắn mặc dù sinh ra ở Hòa Quốc, nhưng lôi chi quốc hoàn cảnh địa lý với hắn mà nói, ngược lại càng có lợi hơn. Đừng quên, ở hắn nhận thuật kỹ năng ở giữa, lôi độn nhưng là nhất ra sức. Loại này bị lôi vân thiên khí vòng quanh quốc gia, không phải là phóng thích lôi độn kỳ lân nơi tuyệt hảo sao? Mọi người ở đây đối với lôi chi quốc dáng dấp cảm thấy chấn động thời điểm rõ ràng. Chỉ thấy lại có không ít truyền tống bạch quang tại bọn họ phụ cận không ngừng lóe lên dựng lên. Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái. Hắn biết, đây là còn lại 4 nước lớn chung nhận thí luyện giả đến rồi.